Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 771, chương 770 chuyển tiếp đột ngột tình hình. Ông, tại không gian gợn sóng phía dưới, mấy đạo thân ảnh cùng nhau theo chập chờn trong không gian xuất hiện, đi tới đứng trước quảng trường, mà cái kia mấy đạo thân ảnh thân phận, căn bản không cần nhận. Lập tức liền có thể gọi ra tên của bọn hắn. Xem ra chúng ta tới đến muộn. Học viện trưởng nhìn xem tản mát bốn phía automaton cùng với bay lên không Daedalus, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Giải quyết sao? Magnus thì là nhìn chăm chú hướng về phía Rama, vẻ mặt có chút im lặng. Tại Magnus sau lưng, chiến đội automaton toàn bộ đến đông đủ. Chỉ là tại Ivan cái kia như cũ tác dụng tại toàn bộ Mercenat đô thị Liverpool tiếng ca phía dưới. Này chút thiếu nữ từng cái sắc mặt đều khó coi dáng vẻ. Bất quá, này chút thiếu nữ đều là cấm kỵ đo. Đồng thời còn được đến Magnus ma lực trợ giúp. Cũng là không đến mức mất khống chế. Dạng này đoàn người liền xuất hiện tại đứng trước quảng trường. Học viện trường. I.O. lúc này mới phản ứng lại, xem hướng học viện lớn lên trong mắt tràn đầy dao động. Học viện trưởng đồng dạng nhìn xem I.O. trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Thật là đáng tiếc. Iliad giáo sư, học viện trưởng không tiếc nuối giống như mà nói. Ban đầu ta còn đối tài năng của ngươi cùng nghiên cứu đáp lại rất lớn chờ mong. Không nghĩ tới thế mà biến thành dạng này. Học viện trưởng lời nói, nhưng mọi người cũng đều có thể theo bên trong cảm nhận được một cỗ bất an. Học viện trưởng, I.O. có hình như còn muốn nói chút gì đó, cũng là bị học viện trưởng bị đánh gãy. Tóm lại, về học viện trước đi. Học viện trưởng dùng không thể nghi ngờ giọng điệu. Nói như thế, toàn bộ Mercenat đô thị Liverpool đã xa vào đến automaton mất khống chế rối loạn bên trong. Chỉ có học viện kịp thời triển khai kết giới, đỡ được tập ma thuật, bảo vệ tất cả mọi người. Tại đây bên trong nếu không có cách nào sử dụng ma thuật, tiếp tục lưu lại hội rất nguy hiểm. Dù cho bị Raha đánh tan một nhóm lớn, toàn bộ Mercenat đô thị Liverpool bên trong automaton vẫn là có ngàn vạn vạn. Nếu là đều hướng bên này tụ tập tới, cái kia liền có chút phiền phức. Chớ nói chi là, Daedalus trên thân đồng dạng trang bị có súng ống đạn được. Một khi hướng phía dưới tiến hành pháo kích, cái kia tại không thể sử dụng ma thuật dưới tình huống. Cường đại tới đâu ma thuật sư đều phải nuốt hận. Bởi vậy, học viện trưởng tức không có tính toán thương lượng, càng không có tính toán trưng cầu ý kiến của người khác. Trực tiếp làm ra quyết định, Magnus đồng học. Đã làm phiền ngươi, học viện trưởng hướng về bên cạnh Magnus lên tiếng. Liêm cát, Magnus đồng dạng lạnh nhạt lên tiếng. Nhường bên cạnh chiến đội bên trong, cầm trong tay lưỡi hái liêm cát đứng dậy. Hắn trên thân, ma lực gợn sóng tại tác dụng. Tựa hồ là chuẩn bị phát động ma thuật. Lần nữa tiến hành dịch chuyển không gian. Chờ một chút, I.O. vừa muốn nói cho Magnus. Tại tuyệt đối vương quyền, bên trong căn bản là không có cách sử dụng ma thuật. Magnus liền đã hành động, oanh, theo tính bùng nổ huyết khí theo Magnus sau lưng bắn ra. Magnus hai tay liền cùng lúc khoác lên liêm cắt trên lưng. Nhường 10 ngón kéo dài ra 10 cái nóng rực ma lực đường. Nối tới liêm cắt, oanh, liêm cắt trên thân lập tức cũng bộc phát ra kinh người ma lực. Này cỗ ma lực, đúng là đem liêm cắt ma thuật cực kỳ thuận lợi khởi động. Làm sao lại, I.O. lập tức rất đỗi giật mình. Ngay trong nháy mắt này, mọi người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, làm cho cả đứng trước quảng trường đều mất đi người bóng dáng. Trở nên yên lặng lại, rất nhanh, trận này yên tĩnh liền bị đánh vỡ, nhường vô số automaton theo bốn phương tám hướng tới. Bất quá, mất đi mục tiêu công kích, này chút automaton chỉ có thể ở quảng trường thượng du đáng. thật lâu đều không có rời đi. Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện, cửa chính, tại cửa chính nơi này, số lượng đông đảo học sinh cùng giáo sư đều tại du tẩu. Bọn hắn có đang ở trên tường tô tô vẽ vẽ, có thì tại cung cấp lấy ma lực, có hướng bên này di chuyển lấy đủ loại ma cụ cùng ma thạch. An trí tại từng cái hướng đi, có lại là tại kích hoạt từng cái khác ở trên tường thuật thức. Làm cho cả học viện đều bị một tầng nhìn không thấy lá chắn cho bao phủ lại. Học viện cứ như vậy kéo ra lấy kết giới, ngăn cản tại bên ngoài giống như vô hình như bảo phong vũ kéo tới tiếng ca. Nhưng, tuyệt đối vương quyền, lực lượng vô phương xuyên thấu vào. Chỉ là, học viện cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm đến chống cự. Lại không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Một khi đi ra cửa chính, chỉ sợ liền sẽ lập tức bị tuyệt đối vương quyền ảnh hưởng, vô phương sử dụng ma thuật, càng không thể nhường Automaton tắm gội tại trận kia trong tiếng ca. Sau đó, một đám cảnh vệ còn ở nơi này sắp hàng, thậm chí làm thành một vòng tròn, liền Averill đều ở nơi này về sau mệnh. Ông, trong vòng, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, nhường từng đạo thân ảnh liên tục theo bên trong xuất hiện. Học viện trường, từng cái học sinh, giáo sư cùng với cảnh vệ liên tục mừng rỡ, phát ra âm thanh, theo gợn sóng trong không gian xuất hiện tự nhiên là Rama đoàn người. Vất vả các ngươi, học viện trưởng liền hướng về chung quanh tất cả mọi người tiến hành thăm hỏi. Mà Magnus thì là đã thu hồi hồng dực trận, ma lực đường, nhường liêm cắt lui xuống. Đương nhiên, đối với Magnus có thể tại tuyệt đối vương quyền tác dụng dưới sử dụng ma thuật sự tình, ai âu như trước vẫn là một bộ rất giật mình bộ dáng là được rồi. Mọi người cứ như vậy cùng một chỗ trở lại trong học viện. Đồng thời, vừa về đến, Yaya, Irori cùng Komurasaki liền cùng lúc cảm giác được chính mình thân thể trở nên dễ dàng rất nhiều. Ma thuật cũng là có thể như thường tiến hành sử dụng, khiến cho đến ba người cùng nhau thở dài một hơi. Duy chỉ có Rama một người, vẻ mặt thủy chung cũng không hề biến hóa, nhìn chăm chú học viện trường. Bởi vì theo học viện trường thái độ bên trong, Rama đã đoán được tiếp xuống lại là cái gì phát triển. Nếu đại gia bình an vô sự, vậy liền thật sự là quá tốt. Học viện trưởng hiền lành đối đại gia cười. Có thể là hắn thân lên phát ra quyết đoán lại là ngược lại càng lúc càng nồng nặc, nhường chung quanh bọn cảnh vệ đồng dạng một cái ngoắc, hoặc là nhấc lên súng trường, hoặc là nhường hầu tử kích cỡ tương đương Automaton một nhảy ra đứng dậy, như là trước đó Edmund quân đội như vậy tạo thành vòng vây. Học viện trường, IO có vẻ như đã nhận ra cái gì, run rẩy thanh âm ngượng ngùng. Iliad giáo sư, học viện trưởng mặt không thay đổi mở miệng, thỉnh để cho chúng ta bắt ngươi đi. Cái này là trạng huống trước mắt. Bắt, IO ngây ngốc tái diễn như vậy, bắt. Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người thì không khỏi kinh hãi, nhưng đây là không thể nghi ngờ sự thật. Ngay tại một giờ trước, Hoàng Thái tử Điện Hạ hướng Vương Thất phát ra thông cáo, tuyên bố chính mình đem khống chế toàn bộ Mercenat đô thị, cũng dùng toàn bộ Mercenat đô thị tất cả mọi người làm con tin, yêu cầu đương nhiệm quốc vương nhường ra vương vị, trở thành tạo phản người. Học viện trưởng thanh âm vang vọng toàn trường, mà căn cứ học viện điều tra, người cùng tạo phản phần tử Hoàng Thái tử Edmund từng có tự mình liên lạc, còn đem nghiên cứu của mình kết quả cung cấp cho tạo phản người, dẫn đến Mercenat đô thị lâm vào mối nguy. Hiện hoài nghi ngươi là tạo phản người đồng bọn, đối ngươi áp dụng chính thức bắt. Nói xong, học viện trưởng trực tiếp hạ lệnh, đội cảnh vệ đem General Iliad nắm bắt. Học viện trưởng mệnh lệnh, lập tức đổi lấy bọn cảnh vệ ứng hòa. Vâng, thế là từng cái cảnh vệ lần lượt tiến lên tới.